Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1076, thế giới như địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn nhìn trước mắt cảnh tượng này mà không nói gì. Hắn biết rõ cách thúc đẩy chiếc thuyền gỗ, nhưng có Liễu Tam ở đây, hắn có thể bớt lo một phần. Ngồi thuyền phải trả tiền, điều này không giống với quỷ xe buýt. Vận chuyển lệ quỷ, chí ít xe buýt có thể có vé miễn phí. Sau khi trả tiền đò, thuyền bắt đầu rời khỏi bến đò, chậm chậm trôi về phía hạ lưu. Thấy vậy, từ quần áo của Tô Viễn lan tràn ra một lượng lớn màu đen, quấn quanh vị trí đuôi thuyền. Cả người hắn lơ lửng giữa không trung và bị thuyền kéo đi mà không hề rơi xuống. Dương Gian dùng quỷ nhãn nhìn thấy rất rõ ràng. Thứ kéo dài từ quần áo của Tô Viễn là những sợi tóc. Cũng ngay lúc này, Liễu Tam trả lại số tiền còn lại cho Dương Gian. Dương Gian nhận thấy tờ tiền giấy đã nhỏ đi một vòng lớn, có vẻ như phân bị thiêu hủy đã làm cho số tiền thay đổi. Từ 7 nguyên, giờ chỉ còn lại 3 nguyên. 7 nguyên thành 3 nguyên, nghĩa là đã tiêu tốn 4 nguyên. Nhưng chúng ta chỉ có 3 người trên thuyền, mà tiêu tốn 4 nguyên, vậy có vẻ không khớp lắm. Dương Gian nói, tỏ ra thắc mắc khi nhìn những người còn lại. Không phải ai cũng phải trả tiền thuyền. Có lẽ thuyền đã tính cả Tô Viễn là hành khách. Liễu Tam đáp, rồi nhìn qua cách đi thuyền kỳ lạ của Tô Viễn. Hắn đang lơ lửng nhờ quả khí câu quỷ dị, dùng những sợi tóc linh dị để bám lấy đuôi thuyền mà di chuyển. Kiểu mưu lợi này quả thực chưa từng nghe qua. Có lẽ vì điều này mà chiếc thuyền cũng coi Tô Viễn là hành khách. Dương Gian nghĩ, có lẽ khả năng này có thể đúng. Dù sao việc mưu lợi trước mặt linh dị là rất khó khăn, nhưng cũng không loại trừ khả năng khác, như do Liễu Tam hay Thẩm Lâm. Dù sao, những nhân vật đội trưởng đều là dị loại, không thể phán đoán theo lẽ thường. Thôi đi, nếu thuyền đã di chuyển, vậy không cần xoắn suýt vấn đề này. Thẩm Lâm nói, hiện tại tốt nhất là nên cảnh giác. Ở đây có quá nhiều sự tình kỳ quái. Đám người không nói thêm gì nữa, bỏ qua chủ đề khó hiểu này. Chiếc thuyền trôi nổi theo dòng nước, nhưng người trên thuyền không hề cảm nhận được sự lay động nào. Ngược lại vô cùng ổn định. Khi chiếc thuyền nhỏ rời bến đò, mọi người phát hiện mặt sông xung quanh được bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Các kiến trúc xung quanh hiện ra mờ mờ. Kỳ quái nhất là có vài kiến trúc không giống như của Thái Bình cổ trấn. Cảnh vật xung quanh dần trở nên lạ lẫm. Thậm chí con sông nhỏ cũng trở nên rộng lớn hơn, vượt qua những gì mà họ từng nhìn thấy. Sự thay đổi này không xảy ra đột ngột, mà là chậm rãi diễn ra khi chiếc thuyền nhỏ tiếp tục trôi. Chỉ trong mười mấy phút, đám người nhận ra mình đã đưa thân vào một nơi lạ lẫm, trôi nổi trên một dòng sông quỷ dị. Nơi này không còn thuộc về thực tại, lơ lửng giữa không trung. Tô Viễn nheo mắt lại, có chút suy tư. Mặt sông nổi lên sương mù, bao phủ lấy cảnh vật xung quanh, khiến cho người ta không thể nhìn rõ bờ sông. Đã chắc chắn rằng đây không phải là Thái Bình cổ trấn nữa. Dù sau bến đò ở Thái Bình cổ trấn cũng chỉ là một điểm kết nối. Bến đò chỉ xuất hiện vào thời gian và địa điểm đặc biệt. Một khi bỏ lỡ thời gian và địa điểm này, không ai có thể tìm thấy chiếc thuyền này nữa. Hơn nữa, nếu không có tờ tiền giấy đặc biệt, dù cho có ai tình cờ ngồi lên chiếc thuyền này cũng chẳng thể làm được gì. Những điều kiện nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực sự lại mười phần khó khăn để đạt được. Theo thời gian và lộ trình, bây giờ có lẽ chúng ta đã gần đến thành phố Trung Châu, nhưng nhìn xung quanh ơi, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của hiện thực. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang cưỡi chiếc thuyền này vào một nơi linh dị. giống như lúc trước với chiếc linh dị xe buýt. Dương Gian đứng ở đầu thuyền, vừa sử dụng quỷ nhãn để thăm dò xung quanh, vừa nói, sương mù không chỉ đơn thuần là sương mù, mà là một hiện tượng linh dị, những vật thể xung quanh đều vặn vẹo, giống như con đường nhỏ dẫn tới bưu cục quỷ trước đó. Liễu Tam thì rất hiếu kỳ, chăm chú nhìn vào mặt sông, không biết có phải vì thiếu ánh sáng hay do chính nơi này vốn đặc biệt mà nước sông đen kịt, không nhìn thấy gì bên dưới. Chỉ có ngọn đèn chập chờn trên đầu thuyền khiến cho mặt sông đen nhánh có thêm chút ánh sáng yếu ớt. Hắn đưa tay, ngón tay khẽ lướt qua mặt sông, nhưng khi thu tay lại, phát hiện ngón tay không hề ướt, không có chút nước đọng nào, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh, giống như chạm vào một lớp xương dày ngưng tụ. Hiển nhiên, đó không phải nước sông. Liễu Tam cảm thấy lạnh sống lưng, đang định nói điều gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tô Viễn ở trên đầu lẩm bẩm những câu ý nghĩa khó hiểu. Tam đồ xuyên vào chiêu sớm tối, ba đồ bỉ ngạn hồng điệp múa, trên cầu Nại Hà vô thường chú, mạnh bà uống rồi thôi trèo lên tiên đồ, kiếp trước chân thân mênh mông đường, thẳng giáo canh gác hóa bạch cốt, ảnh tán hồng nguyệt ra, môn mở thẳng dẫn phong tuyết vào, không muốn người quỷ lại khác đường. Dương Gian đột ngột ngẩng đầu, quỷ nhãn của hắn nhìn chằm vào Tô Viễn, ngươi đang nói cái gì vậy? À, không có gì, chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Ngươi không cảm thấy con sông này rất giống Tam Đồ Hà trong truyền thuyết sao? Nghe câu nói này, ba đội trưởng lập tức cau mày. Người đã có thể trở thành đội trưởng thì đương nhiên sẽ có chút hiểu biết về các tập tục dân gian và truyền thuyết. Nhất là từ khi lệ quỷ xuất hiện, những truyền thuyết, thần thoại ngày càng được nghiên cứu kỹ. Bởi vì có một số chân tướng linh dị vốn được truyền lại từ đời này qua đặc khách khác thông qua phong tục và câu chuyện dân gian. Tam Đồ Hà, như người ta vẫn gọi, là con sông dẫn tới địa ngục U Minh, cũng còn được gọi là sông Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên chứa đầy cô hôn dã quỷ, người sống khó qua được, nhưng truyền thuyết nói rằng trên sông Vong Xuyên có một chiếc thuyền nhỏ chuyên chở những cô hồn không thể qua sông sang bờ bên kia. Người điều khiển chiếc thuyền đó chính là người đưa đò. Còn có lời nói rằng bờ sông Vong Xuyên mọc đầy hoa bỉ ngạn đỏ, tươi như máu, đẹp đến mê hồn, có thể khiến người ta châm luân. Truyền thuyết có thể đã được khuếch đại và mỹ hóa, nhưng cũng có thể có những thứ so sánh được, không thể nào bịa đặt vô cớ. Quỷ hồ có lẽ chính là thứ tương tự được so sánh từ những lời đồn đại như vậy. Dù mấy người không nhìn thấy bờ sông, cũng không thấy được hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu, đẹp đến mê hồn kia, vì sương mù quá dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm nhìn. Nghe đến đó, Thẩm Lâm dường như có chút cảm xúc, nói không sai, nơi này thật rất giống với nơi trong truyền thuyết. Nói thật lòng, các vị không cảm thấy rằng thế giới chúng ta đang sống chính là địa ngục sao? Linh dị khôi phục, lệ quỷ hoành hành, người ngự quỷ chết dân chết mòn. Ngay cả đội trưởng cũng phải giãy giụa để sinh tồn, người thường thì yếu đuối như con kiến. Mà tất cả chuyện này không biết khi nào mới kết thúc, thậm chí chẳng thấy chút hy vọng nào về một kết thúc. Những lời này thật sự nặng nề, khiến mọi người đều trầm mặc, bao gồm cả Tô Viễn. Cách chương